Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 21:20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều ngồi ở lớp học thượng. Hôm nay giảng chương trình học là có quan cách vách tiểu người lùn quốc. Đường Kiều nghe được đần độn chán nản. Nàng phát hiện chính hắn một thói quen thực không tốt. Nhưng là trải qua quá 20 năm cuộc sống. Chứng kiến quá 20 năm sau Cáp Nhĩ Tân. Đường Kiều thật sự rất khó nói ra cái gì dễ nghe nói đến. Nhân A, tổng là có chút chuyện này là không thể quên được. Nàng chống cằm, xem nữ tiên sinh chuyển động mô hình địa cầu. Kỳ thực các ngươi khả năng bây giờ còn cũng không có cảm giác gì. Nhưng là đã có rất nhiều người đi tiểu người lùn quốc lưu học. Các ngươi, nữ tiên sinh thừa lại lời nói Đường Kiều không có nghe đến. Nàng chỉ cảm thấy đầu óc nhất tạc, bỗng chốc nghĩ tới này 2 ngày vi cùng cảm là ở nơi nào. Đúng rồi, Đoan Mộc Cảnh Dục phải đi tiểu người lùn quốc lưu quá học. Nhưng là trước mắt vị này, nàng nhìn thấy vị kia, Đường Kiều tỏ vẻ, nàng một điểm đều không tin hắn thật sự đi từng đọc cái gì thư. Lại muốn kiếp trước cái kia áo mũ chỉnh tề, ánh mắt tối tăm nam tử. Này mới là chân chính Đoan Mộc Cảnh Dục mở ra phương thức. Diện mạo giống nhau như đúc, làm cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng hai cái Đoan Mộc Cảnh Dục. Hai cái Đoan Mộc Cảnh Dục, Đường Kiều bị ý nghĩ của chính mình dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ, trên đời này có hai cái Đoan Mộc Cảnh Dục? Đường Kiều đồng học, người không thoải mái sao? Nữ lão sư xem nàng êm đẹp xoát trắng bệch sắc mặt. Cho rằng đứa nhỏ phạm vào bệnh gì nhi? Chạy nhanh hỏi đứng lên. Đường Kiều lắc đầu, nhuyễn nhu hồi. Lão sư, ta không sao nhi. Khả tuy rằng như thế, đều là đem càng nhiều lực chú ý đặt ở Đường Kiều trên người. Sợ nàng thật sự ngất đi. Thật vất vả hỗn đến tan học. Đường Kiều thu thập xong này nọ, xem bên người nữ hài tử nhóm líu díu. Nàng còn đang suy nghĩ chuyện này nhi. Nếu đến này Đoan Mộc Cảnh Dục là giả, như vậy Đoan Mộc gia đến cùng ở làm gì? Đường Kiều nghĩ đến đời sau Đoan Mộc gia cùng Hồng Môn Bát Tuấn Cừu. Máy móc đem sách vở thu lên. Chẳng lẽ thù hận cùng Chu gia không có quan hệ? Cùng trước mắt này Đoan Mộc Cảnh Dục có quan hệ. Kia rất nhiều năm sau này có chút nhị Đoan Mộc Cảnh Dục luôn luôn không có xuất hiện. Có phải hay không là chết ở Thượng Hải đâu? Đường Kiều bị ý nghĩ của chính mình khiếp sợ đến. Ngừng tay bên trong động tác. Nàng xem hướng Đường Hành. Bình tĩnh. A Hành, hôm nay xe muốn đi vùng ngoại thành tiếp phụ thân. Chúng ta đi bộ về nhà đi. Đường Hành, ách, hảo, tốt. Đường Hành đỉnh thật to mắt thâm quầng. Nàng gần nhất đều ngủ không tốt. Mỗi lần ngủ đều sẽ nghĩ đến Đường Kiều tàn nhẫn bộ dáng. Bỗng chốc liền làm tỉnh lại. Thành túc mất ngủ. Bất quá thật kỳ dị. Nàng một điểm cũng không dám phản kháng Đường Kiều. Đường Hành cùng sau lưng Đường Kiều. Mắt thấy nàng đi ra vườn trường. Đường Kiều cũng không tọa tàu điện. Ngược lại là đi bộ. Nàng lắp bắp hỏi. Không, không ngồi xe. Đường Kiều quay đầu, xem nàng rực rỡ cười. Nhẹ nhàng doanh hỏi, người không có nghe đến ta nói đi bộ về nhà sao? Đường Hành muốn phản bác, nhưng là sợ nàng, lắc đầu, cùng sau lưng nàng. Hai người đi đến một nhà tiệm cà phê cửa. Đường Kiều đột nhiên dừng bước chân. Nàng nhẹ giọng, A Hành, người có muốn ăn hay không điểm tâm? Ngươi muốn ăn đi. Đường Hành, A Tưởng, muốn ăn, cũng không tưởng, sợ, tỉ muội hai người tiến vào trong tiệm. Đường Kiều nhìn chằm chằm bữa đan điểm 2 khối tiểu bánh ngọt. Lập tức đứng dậy, ngươi chờ ta một chút, ta đi một cái toilet. Đường Hành, ta cùng ngươi. Kỳ thực nàng là sợ Đường Kiều bỏ lại chính nàng cố ý chạy. Đường Kiều tựa tiếu phi tiếu xem Đường Hành, không nhúc nhích. Người có phải không phải còn muốn giúp ta đệ giấy? Đường Hành đỏ mặt, Đường Kiều lãnh đạm, cho ta thành thật ở chỗ này chờ. Hung hăng trừng mắt nhìn Đường Hành liếc mắt một cái. Bảo đảm nàng sẽ không theo. Đường Kiều sau này đi đến. Cửa sau ngay tại toilet không xa. Nàng từ cửa sau đi ra ngoài. Quải quá ngõ nhỏ. Tiến vào công cộng buồng điện thoại. Nàng theo trong túi lấy ra mỏng manh giấy tuyên thành đặt tại điện thoại thượng. Quen thuộc bát thông cái kia dãy số. Thất gia tư nhân đường dây riêng. Nàng cho thất gia một cơ hội. Nếu này điện thoại giờ phút này chính là dùng tốt. Như vậy nàng liền nói cho hắn biết Đoan Mộc Cảnh dục miêu ngấy. Nếu tiếp không thông, nàng liền buông tha cho. Toàn bằng thiên ý, điện thoại phát ra đô đô đô thanh âm. Đột nhiên, điện thoại bị người tiếp lên. Nhĩ Hảo, Cố Phủ, không là Cố Đình Quân, nhưng là lạnh như băng thanh âm. Hẳn là thất gia bên người A Tứ. Đường Kiều thầm nghĩ, quả nhiên là thiên ý. Nàng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve điếm ở điện thoại thượng giấy. Mở miệng nói chuyện, Đoan Mộc gia khả năng không thôi có một Đoan Mộc Cảnh dục. Tối thiểu. Hiện tại xuất hiện tại Thượng Hải đây là có vấn đề. Trang giấy phát ra tư tư thanh âm. Ảnh hưởng bên kia đối thanh âm nhận. Bất quá mặc dù là như vậy. Cố Tứ hay là nghe ra trong lời nói nội dung. Hắn lập tức, ngươi là loại người nào? Đô đô đô, điện thoại bị cắt đứt. Đường Kiều đem trang giấy nắm thành một cái đồ. Về tới quán cà phê. Trở về thời điểm Đường Hành đang ở nhìn chung quanh. Tựa hồ là sợ nàng không trở lại. Đường Kiều mỉm cười. A Hành, làm sao ngươi không ăn cái gì đâu? Ôn ôn nhu nhu hảo tỉ tỉ. Đường Hành, Đường Kiều thường một ngụm tiểu bánh ngọt. Mặt mày cong cong, hảo ngọt đâu, cổ kính phòng trà. Khói nhẹ lượn lờ, ti trúc thanh thanh. Cố Đình Quân ngồi ở trà đài một góc. Thanh nhã vô song, bên người hắn vài vị tuổi cũng không tính tiểu. Đều là biếng nhác tọa ở một bên. Vài người làm thành một vòng. Nhưng là chính mình thoải mái vui vẻ. Trung gian vị kia tiên sinh tay nâng trà lạc. Mỉm cười. Thỉnh. Cố Đình Quân nâng chung trà lên nghe nghe. Lập tức khinh phẩm một ngụm. Lại cười nói. Ngũ ca tay nghề thật sự là nhân gian cực phẩm. Trương Ngũ ra bật cười. Sảng khoái nói. Là ngươi trà rất tốt mới không mai một tay nghề của ta. Cũng chỉ có ngươi sẽ vì một điểm trà. Chuyên môn đi một chuyến Lư Sơn. Cố Đình Quân mỉm cười. Ta đây loại đại người rảnh rỗi lại vô vướng bẩn. Xuất môn cũng là vô phương. Lời vừa nói ra, mọi người đều nở nụ cười. Bất quá trong đó một vị cũng không nhận thức. Lưu Tứ nhiều điểm trà đài. Trêu tức, ta nói lão thất. Lời này ngươi khá vậy liền mênh mông khác vài vị ca ca. Mà khi thực không thể gạt được ta. Trong lời nói có chuyện. Cố Đình Quân. Cũng không phải biết Tứ ca có ý tứ gì. Lưu Tứ nhìn hắn còn tưởng giấu giếm. Vãn vãn tay áo. Nhường đại gia phân xử. Ngươi còn tưởng không tiếp thu. Tưởng thật không là cái thứ tốt. Các ngươi xem. Lão thất cho tới bây giờ đều là này tấm không thực nhân gian yên hỏa bộ dáng nhi. Chúng ta còn lo lắng hắn người cô đơn một cái nghẹn hỏng rồi. Nhưng là nhân gia khen ngược. Kim ốc tàng kiều. Trước đó vài ngày kia tiểu cô nương khả đến ta trong tiệm lấy hàng. Người còn muốn gạt ta. Chấm. Lưu Tứ dơ dơ lên cằm. Thẩm nghĩ. Xem ta không vạch trần ngươi này hỗn tiểu tử. Cố Đình Quân hơi hơi nhíu mày. Hỏi, đi Tứ ca trong tiệm lấy hàng. Nhân nói như thế nào? Cố Đình Quân thế nào cũng không biết bản thân thanh tâm quả dục 26-27 năm. Bỗng nhiên khắp thiên hạ đều nói bên người hắn có tiểu cô nương. Tiểu cô nương, ở nơi nào? Lưu Tứ, ai ta đi ngươi này hỗn nhân còn không nhận thức. Nghe nói là cái 14-15 tiểu cô nương. Tinh xảo như là một cái từ oa nhi. Nàng khả nói ngươi là người tiến cử. Nhưng lại nói là ngươi tiểu tình nhi. Ai không là. Ngươi nhất đại lão gia nhóm. Ăn qua không tiếp thu a. Cố Đình Quân quả nhiên là giờ khóc giờ cười. Hắn buông tay nói. Tứ ca. Căn bản liền không có như vậy một người. Ngươi nói làm cho ta như thế nào nhận thức. Ta cho dù là nhận. Ta cũng tìm không ra như vậy cá nhân đến a, dừng một chút. Hắn nhưng là tươi cười càng sâu. Tứ ca nên sẽ không gặp được bọn lừa đảo thôi. Lưu Tứ vung đầu, nói thẳng, không có khả năng. Tiểu cô nương giá cũng chưa báo sai. Ta kia giá cao thấp phập phồng không vượt qua 50. Nàng cấp 500 trình. Này cũng không phải là không hiểu giá thị trường. Hơn nữa nghe nói là cái luyện công phu. Ai không là, người có phải không phải giấu giếm chúng ta? Người có phải không phải? Cố Đình Quân đem Tử Sa chén nhỏ bên trong nước trà ẩm tiến. Ngẩng đầu nghiêm cẩn, không có. Ôi, xem thế này một phòng nhân mộng. Lão thất tự nhiên không có gạt người tất yếu. Nhưng là lão tứ bên kia thật là có như vậy một người đã tới. Lão tứ, nằm tào, ta đặc sao còn có thể làm cho người ta lừa. Kỳ Bát cười, gần nhất cũng không biết như thế nào. Nơi nơi đều có người nói tứ ca bên người có tiểu tình nhi. Khiến cho ta tấu kia kẻ lỗ mãng. Hắn cũng kiên trì nói có người như vậy. Người nói buồn cười không? Hắn, của hắn tươi cười liễm liễm. Các ngươi này gì biểu cảm? Cố Đình Quân tươi cười mang theo chút ý vị thâm trường. Hắn gằn từng chữ, nói không chừng, ngươi trong miệng cái kia kẻ lỗ mãng chưa nói dối. Kỳ Bát, a, Cố Đình Quân. Có lẽ, thật sự có như vậy một cái tiểu cô nương lại đánh của ta cờ hiệu hoạt động. Nghĩ đến đây, Cố Đình Quân hơi hơi bật cười. Lẩm bẩm nói, nhưng là có chút ý tứ. Còn có người, đánh ta cờ hiệu, toàn bộ bến Thượng Hải ai chẳng biết nói thất gia là cái gì nhân. Bề ngoài có bao nhiêu cùng thế vô tranh điềm đạm, thủ đoạn còn có nhiều ngoan độc lạnh thấu xương lạnh, vẫn còn có nhân đánh của hắn cờ hiệu làm việc nhi. Cố Đình Quân cảm thấy có ý tứ. Nga, không sợ chết, hắn nhẹ giọng, chuyện này, các ngươi ai cũng mặc kệ. Lưu Tứ. Ta nói lão thất a, bắt đến nhân. Ngươi nên sẽ không làm cho người ta bóp chết đi. Lại nhất tưởng, bóp chết cũng không quá khả năng. Lão thất bão nổi, cũng không phải là bóp chết đơn giản như vậy. Ai không là, này thật là có tiểu cô nương gan to như vậy. Nàng điên rồi hay sao? Đồ gì a, cũng không phải không trả tiền. Lưu Tứ gia đến bây giờ còn chưa có làm rõ ràng. Liền cảm thấy có chút thần kỳ. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Cố Tứ tiến vào, hắn ghé vào Cố Đình Quân bên tai nói nhỏ vài câu. Cố Đình Quân nguyên bản ý cười chậm rãi thiền vài phần. Hắn ngẩng đầu, nữ nhân, Cố Tứ gật đầu, Cố Đình Quân đứng dậy. Các vị ca ca trước ngoạn, ta đi một chút sẽ trở lại. Mắt thấy Cố Đình Quân đi rồi. Lưu Tứ hỏi. Lão thất đây là trêu chọc nữ nhân nợ thôi. Kỳ Bát chạy nhanh gật đầu. Có khả năng, Cố Đình Quân cùng Cố Tứ cùng đi đến thư phòng. Đây là của hắn tòa nhà. Nếu không phải 12 vạn phần tín nhiệm nhân là tuyệt đối sẽ không mời đến. Về phần điện thoại càng là như thế. Chỉ có tuyệt đối tín nhiệm nhân tài có thể đánh cho thông này điện thoại. Hắn đứng ở thư phòng nội vẫn chưa ngồi xuống. Hai mắt như đuốc, lạnh như băng, nàng thật sự nói như vậy. Cố Tứ gật đầu, quả thật, chỉ nói như vậy một câu liền cúp điện thoại. Kia đầu truyền đến rất kỳ quái tư kéo thanh. Không xác định là cái gì khiến cho. Nhưng là hẳn là không muốn bị chúng ta nhận ra. Giờ phút này, Cố Đình Quân nhưng là cảm thấy có chút ý tứ. Một cái xa lạ nữ nhân điện thoại. Nhắc nhở. Vì sao phải nhắc nhở hắn? Nguyên lai điện thoại của ta cùng tòa nhà cũng không phải không có gì nhân biết. Cố Đình Quân ý vị thâm trường. Cố Tứ lập tức, thuộc hạ lập tức xếp cha. Cố Đình Quân lắc đầu. Chuyện này cũng không phải vội. Mấu chốt là, Đoan Mộc Cảnh Dục, hắn đứng ở cửa sổ mỉm cười. Nhẹ giọng, Đoan Mộc Cảnh Dục là già. Có chút ý tứ, lại là trầm mặc một chút. Hắn mở miệng, chuẩn bị xe, ta muốn đi Chu gia gặp Đoan Mộc Cảnh Dục. Hô, Đường Kiều xem phía trước thật dài đường cái. Tính toán thời gian, hỏi Đường Hành, chúng ta đã đi bao lâu rồi? Đường Hành khóc không ra nước mắt. Nửa nhiều giờ, Đường Kiều, kia nhanh, nữ trung cự cách bọn họ ra kỳ thực cũng chính là không đến một giờ lộ trình. Nàng vì cấp Cố Đình Quân gọi điện thoại cố ý lôi kéo Đường Hành đi bộ. Hiện thời thật đúng là cấp chính mình mệt mỏi đến. Đường Kiều từ trùng sinh trở về liền thân thể gầy yếu. Cũng không biết vì sao. Tổng là có chút suy yếu. Mà hiện tại nàng trạng thái thoạt nhìn có thể sánh bằng Đường Hành còn kém. Đường Kiều tái nhợt một trương mặt. Ngay cả điểm huyết sắc đều không có. Nhưng là cũng lạ. Lúc này vậy mà một cái xe kéo đều không có. Đường Kiều cũng là túy. Nàng hít một hơi thật sâu. Đi một chút đi. Nhanh, nhanh. Nàng không là nói cho Đường Hành. Là tự nói với mình. Giọt giọt. Một trận ô tô tiếng vang lên. Cửa sổ xe diêu hạ. Đường Kiều ngẩng đầu vừa thấy. Trong xe dĩ nhiên là Cố Thất Gia. Cố Đình Quân ôn nhu cười. Tan học. Hiền lành một cái đại ca ca. Đường Kiều lập tức nghiêm đứng vững. Gật đầu nói. Đúng rồi. Tan học. Cố Đình Quân xem nàng sắc mặt tái nhợt. Cái trán chảy ra chút mồ hôi nhi. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống tiểu cô nương tái nhợt như tuyết. Lại xinh đẹp khả nhân. Bộ dạng này muốn nhiều ngoan có bao nhiêu ngoan. Muốn tiễn ngươi một đoạn đường sao. Đường Kiều lập tức lắc đầu. Nàng nghiêm cẩn. Ta thân thể có chút nhược, ta còn là đi trở về, như vậy có thể rèn luyện. Cố Đình Quân xem nàng một bộ nghiêm trang tiểu biểu cảm. Mỉm cười gật đầu, tốt lắm, tiểu anh đào, tái kiến, Đường Kiều lập tức, tái kiến, móng vuốt vung đứng lên. Đừng có ngừng, xe chậm rãi khai đi. Cố Tứ nghiêm túc mặt, nếu giả mạo ngài nữ nhân vị kia cũng là như vậy đáng yêu tiểu cô nương. Thất Gia bỏ được động thủ sao? Cố Đình Quân xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn Đường Kiều. Mỉm cười nói. Con người của ta chưa bao giờ nhận gì giả thiết. Sẽ không là nàng. Cố Đình Quân khẳng định. Nàng thật biết điều. Không là cái loại này hung dữ nữ hài tử. Cách chương.